Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2511, Hệ Thống Nhiệm Vụ 17. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lúc ấy nàng xem Yên Di Nương thành thành thật thật. Hơn nữa Yên Di Nương là sinh nhi tử lớn, cái mông thân hình, muốn cho hầu phủ tăng thêm nhân khẩu. Nàng làm gì sai? Nếu như không phải con dâu vẫn luôn không thể sinh hạ hài tử. Nàng đến nỗi ăn, nhiều nhất định phải cho nhi tử trong phòng nhét người. Khó chịu hầu gia phu nhân chỉ có thể đem trách nhiệm đều do rốt cuộc nàng dâu. Trên người, không có tiền đồ con dâu. Ngay cả chính mình trượng phu đều lưu. Không được, còn có cái gì dùng. Để cho chính mình trượng phu mê luyến yêu nghiệt. Lại nghĩ tới chính mình. Trượng phu cũng mê luyến cái yêu nghiệt, làm ra như thế đồi phong bại tục sự tình, hầu gia phu nhân lại không nói chuyện có thể nói. Tóm lại, hầu gia phu nhân định uất ức, phi thường hậm hực, thế nhưng là trượng phu cũng không vì nàng nói một câu. Cứ như vậy nhìn nàng, chịu ủy khuất, hiện tại hầu gia cũng không dám phản kháng chính mình mẫu thân. Nếu không phải, lão mụ chủ trì đại cục, hầu phủ liền thật xảy ra chuyện. Lúc này hầu gia căn bản không dám cùng lão phu nhân đối nghịch. Còn phải đặc biệt hiếu thuận lão phu nhân. Không thì hầu phủ vinh quang liền chôn vùi ở trong tay của hắn. Hầu gia cũng không biết vì cái gì lúc ấy liền mê luyến nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, kia nam nhân hình dạng liền hiện lên ở trước mắt. Cảm giác cả người cũng không quá tốt. Hầu phủ hai người nam đinh đều sầu não uất ức. Không có một chút tinh thần, khí, càng thêm ngồi vững bị yêu quái hút dương khí truyền ngôn. Hầu gia, thế tử, chúng ta chỉ là buồn nôn a, buồn nôn hiểu hay không? Đến nỗi có hay không bị hút dương khí, hai người đều không phải rất rõ ràng. Có lẽ là trong lòng tác dụng, luôn cảm giác mình thân thể này không thoải mái, nơi đó cũng không thoải mái, toàn thân đều là mau bệnh. Ninh Thư thường xuyên bị lão phu nhân gọi vào trước mặt nói chuyện phiếm nói. Chuyện, lão phu nhân còn thích đem chân tàng quý báu đồ trang sức cái gì? Không có việc gì liền thưởng một cái cho Ninh Thư. Ninh Thư đều cười híp mắt thu lại. Sau đó lần tiếp tục đi gặp lão phu nhân. Thời điểm liền mang theo. Mỗi ngày ngoại trừ chiếu cố một chút thế tử. Ngày trôi qua là tương đương dễ. Chịu, Ninh Thư nhéo nhéo trên mặt thịt. Cảm thấy đều dài mập, trong lòng uất khí cũng không có, sắc mặt hồng nhuận, hiện tại đến phiên hầu gia phu nhân tâm tắc phiền muộn. Lão thái thái mỗi lần thấy được nàng đều không có một cái mặt mo sắc, ai cũng sẽ không nhìn thấy một tấm vàng như nến u buồn mặt. Tang, đến không được mặt sẽ tâm tình tốt, Ninh Thư mỗi lần đi gặp lão thái thái thời điểm, đều là cười đến khóe mắt cong, cong như nguyệt nha. Lão phu nhân cao hứng, liền sẽ ban thưởng nàng một thớt, tốt bố, chân quý đồ trang sức cái gì, dù sao ngày đều là chính mình qua, mây đen gắn đầy cần gì chứ, cũng không phải không đủ ăn mặc, cuộc sống thoải mái đều trà đạp. Lão phu nhân cùng Ninh Thư lặng lẽ nói, làm Ninh Thư tìm một cơ hội cùng thế, tử cùng phòng, sau đó sinh hài tử. Ninh Thư cười híp mắt nói hiện tại thế tử. Thân thể không tốt, chờ thân thể tốt, sinh một cái khỏe mạnh hài tử. Lão phu nhân làm Ninh Thư nhìn làm. Người cổ đại không biết có cái gì dụng chứng pháp. Ninh Thư đem loại này dụng chứng pháp viết xuống đến lưu cho người ủy thác. Về sau không cần mỗi ngày vì yêu vỗ tay mang thai hài tử. Hy vọng người ủy thác có thể cho một cái khen ngợi. Loại này không có tâm. Nguyện nhiệm vụ xác thực khó thực hiện. Thân thể điều dưỡng tốt, tâm tình cũng không phiền muộn, tìm cơ hội sinh con, chính là, không muốn ngượng ngùng lớn mật trên, chỉ cần mang thai hài tử con, cần cái gì nam nhân. Trải qua chuyện này, hầu gia mỗi ngày đều ngủ ở thư phòng, cho dù là kết tóc, thê tử trong phòng cũng không đi, nhìn thấy nữ nhân, cho dù là nha hoàn, trước mắt đều không tự giác hiện ra kia nam nhân mặt. Nhanh lên vung nhất vung đầu, đem ảo giác hất ra. Buổi tối thấy ác mộng thời điểm, mộng thấy một người nam nhân đem chính mình đè ép, Hầu ra mắt Quầng Thâm càng ngày càng đến nặng. Lão phu nhân người mỗi ngày đều làm cho người ta cho hắn hầm bổ khí chén thuốc, làm hắn bồi bổ khí. Hầu ra, ta chỉ là làm ác mộng, ăn canh uống đến phun. Tất nhiên thế tử cũng không có trốn qua uống bổ canh vận mệnh. Mỗi ngày uống những này nước canh, làm hai cha con cảm thấy chính mình thật khả năng không còn sống lâu nữa. Ninh Thư một mặt hiền lành làm thế tử uống xong một bát lại một bát bổ canh, tiện thể đưa vào một chút linh khí tại trong hắn thân thể, làm hắn thân thể ở vào trạng thái tốt nhất, chuẩn bị sinh con. 2333, nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ? Ninh Thư ừ một tiếng, là chạy tới tiếp một cái nhiệm vụ vẫn là trở về. Thế, giới này lại không có tìm được thế giới bản nguyên. Trong hầu phủ cũng không có thế giới bản nguyên. Làm một thế tử phi không có khả năng đi ra ngoài khắp nơi lắc lư, tìm kiếm thế giới bản nguyên. Ninh Thư liền buồn bực. Vì cái gì hiện tại tìm kiếm thế giới bản nguyên như vậy gian nan đâu? Trải qua không ít thế giới, vì cái gì liền không có tìm được thế giới bản nguyên? Đoán chừng là bởi vì pháp tắc hải nguyên nhân, khiến cái này thế giới không còn sinh ra ngoài định mức không cần thế giới bản nguyên. Dù sao hiện tại liền pháp tắc thành phố đều bị hạn chế nhân số. Thế giới bản nguyên kỳ thật chính là thế giới ngưng tụ một loại pháp tắc, mà lại là chính mình không cần nhiều ra tới. Coi như không có nhiều như vậy pháp tắc năng lượng làm thế giới ngưng tụ ra, như vậy thế giới bản nguyên liền sẽ càng ngày càng ít. Tiền cảnh không lạc quan nha. Mai Tử Khanh đến nhanh lên cấu trúc thế giới, không thì về sau muốn cấu trúc thế giới liền càng phát ra khó khăn. Ninh Thư cảm thấy chính mình có phải hay không hẳn là cũng đi mua một cái thế giới vật dẫn, tiêu ít tiền mua sắm thế giới bản nguyên, cấu trúc một cái thế giới. Dù sao hiện tại cũng có luân hồi thế giới, cấu trúc một cái thế giới, nếu như diễn hóa sinh linh, liền trực tiếp liên thông luân hồi thế giới là được. Hơn nữa luân hồi thế giới linh hồn cũng có thể chuyển sinh đến thế giới bên trong đi. Chính là càng nghĩ càng tâm động, trở về tìm Tư Thiên hỏi một chút có cái gì cao cấp một chút thế giới vật dẫn, sau đó dùng tiền mua sắm thế giới bản nguyên. 2333, quay về hay không quay về? Tư Xuân đâu? Trở về đi, ngoại trừ làm nhiệm vụ, nàng còn có rất nhiều sự tình muốn quan tâm. Ninh Thư thân hình thoát một cái, rời đi người ủy thác thân thể, mở to mắt đã, về tới hệ thống không gian. Trước tiên đem trên bàn bản nguyên linh hồn đổ vào tuyệt thế võ công bên trên. Luôn cảm thấy chỉ là dựa vào bản nguyên linh hồn không có tác dụng gì a. Nếm, thử đi tìm một chút thế giới thụ mộc trái cây. Ninh Thư hấp thu linh hồn chi lực, liền hướng Thủy Chi Thành đi. Đi thẳng đến Tư Thiên phòng đấu giá. Pháp tắc thành phố hạn hành chi về sau, Thủy Chi Thành dòng người lượng ít đi. Không ít, trước đó đều vẫn là nhiệt nhiệt nháo nháo thành thị. Hiện tại vắng, lạnh. Các nhà cửa hàng trước mặt đều trước cửa có thể răng lưới bắt chim. May mắn chính mình 100 năm không có thu thuế. Không thì vừa nghĩ tới tổn thất thu thuế, tâm đều đau tê dại. Ninh Thư đến phòng đấu giá. Phòng đấu giá người cũng không phải ít. Bất quá, đem so với trước, nhân số ít rất nhiều. Tư Thiên nhíu mày tuần sát phòng đấu giá. Nhìn thấy Ninh Thư chắp tay một cái, Ninh Thư vẫn không nói gì. Tư Thiên dẫn đầu nói, biết sẽ hạn đi, nhưng là hạn đi nguyên nhân đâu? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, người tin tức này linh thông, vào Nam ra Bắc người đều không biết, ta biết cộng mau a. Nàng nhưng thật ra là biết đến, nhưng là ta không nói, nói cũng không có tác dụng gì, chẳng lẽ nói pháp tắc hải muốn khô kiệt, sắp xong rồi. Tư Thiên nói sang chuyện khác. Lần này thành chủ muốn cái gì? Có thế giới thụ trái cây sao? Không có. Kia có thế giới thụ vật dẫn sao? Mầm non cũng có thể chậm rãi bồi dưỡng. Một con dê là để. Một đàn dê cũng là để. Hết chương.